Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, phá hỏng tiểu năng thủ Yuna. Nói xong, Hạ Du đem mình tay đặt tại trên mặt đất. Trên tay của hắn hiện ra một cái màu tím ma pháp trận. Ma pháp trận đem bên cạnh cây cối bao phủ. Sau một khắc, một cái làm bằng gỗ gian phòng xuất hiện ở đầm nước bên cạnh. Kia là một cái hai tầng lầu lầu nhỏ. Thế nào? 5 giây bên trong một cái gian phòng đi ra. Hạ Du nhìn về phía Ayako. Nhìn thấy trên mặt thiếu nữ chấn kinh. Hết sức hài lòng. Ba ba. Yuna lôi kéo Hạ Du tay áo. Các ngươi nói chuyện bỏ ra 10 giây. Dùng ma pháp bỏ ra 3 giây. Đã qua 13 giây. Nghe được Yuna, Ayako lập tức khẩn trương lên. Hạ Du liếc qua Yuna, mang theo của nàng phần gáy thịt, đưa nàng vứt xuống một bên. Chúng ta vào xem một chút đi. Thiếu nữ cũng hết sức ăn ý không nhắc lại chuyện này. Hai người đi vào phòng. Ayako đánh giá gian phòng nội bộ, cùng bề ngoài, gian phòng bên trong cũng 10 phần hoàn mỹ. Đây là làm sao làm được? Thiếu nữ hưng phấn mà nhìn xem Hạ Du. Nếu là có cái này kỹ thuật, trong thôn tạo gian phòng liền dễ dàng hơn. Là chỉ có thần có thể làm được sự tình. Hạ Du nói, thần còn có thể làm được loại sự tình này sao? Ayako kinh ngạc, trước đó hổ thần, trừ ăn ra người bên ngoài. Cái gì khác năng lực cũng không có. Cũng nhìn là cái nào thần. Ta cùng những cái kia thú loại là không đồng dạng. Dạng này à, thiếu nữ 10 phần thất vọng. Chọn một gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, thiếu nữ liền cùng Hạ Du ở tại cùng một chỗ. Nàng thấy tận mắt lấy Hạ Du như thế nào đem một cái bình thường đầu gỗ gian phòng. Chậm rãi biến thành một cái thần kỳ tồn tại. Ngày thứ 5 sáng sớm, Ayako từ trong mộng tỉnh lại. Nàng sờ lấy chăn mền trên người. Còn cảm thấy có chút mộng ảo. Cái này tên là chăn mền đồ vật. Đã mềm mại lại giữ ấm. Ban đêm đắp lên trên người. Cũng không tiếp tục cảm thấy rét lạnh. Đáng tiếc tạo chăn mền kỹ thuật là thần kỹ thuật. Vén chăn lên xuống giường. Thiếu nữ trên giường một bên quần áo. Kia là một kiện đỏ trắng giao nhau quần áo. Quần áo tên là vu nữ phục. Nghe thần minh đại nhân nói, là cực kỳ lâu trước kia phụng dưỡng thần nữ tử mặc quần áo. Bộ y phục này so với gia thú, muốn càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc cũng là dùng thần kỹ thuật tạo nên. Mặc quần áo tử tế, Ayako đi vào ngoài phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là 4 cái quả hồng. Quả hồng trong rừng rậm có rất nhiều. Chính là một ngày ăn 20 cái cũng xa xa ăn không hết. Thật sự là dễ nuôi thần. Đem quả hồng để lên bàn. Thiếu nữ lại cầm lấy tên là cái chổi đồ vật. Bắt đầu quét dọn lên căn phòng tới. Một lát sau, Hạ Du cửa phòng mở ra. Hắn ngáp một cái. Đem còn tại trong chăn Yuna lôi ra. Đưa đến phòng rửa mặt. Hoàn tất về sau, hắn gọi tới Ayako. Đến rồi. Thả tay xuống bên trong cái chổi. Thiếu nữ đi tới phòng rửa mặt. Hạ Du giám sát nàng chăm chú rửa mặt. Người cổ đại là 10 phần không thích sạch sẽ tồn tại. Tại Trung Quốc Ngụy Tấn thời kỳ thời điểm, văn nhân còn lấy bấm trên người mình bọ chét làm vui. Người bấm một con ta bấm một con. Không thể kịp thời tìm tới bọ chét bấm, liền phạt ngâm một câu thơ. Nhân loại của thế giới này cũng là như thế. Cũng may Hạ Du còn đỉnh lấy thần minh danh hào, mới có thể để cho thiếu nữ Ayako ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn xem đã có thể thuần thục sử dụng bàn chải đánh răng Ayako. Hạ Du không khỏi nhớ tới 4 ngày trước, lần thứ nhất dạy thiếu nữ dùng bàn chải đánh răng thời điểm. Ngay lúc đó thiếu nữ 10 phần khẩn trương. Tại Hạ Du cắm vào miệng của nàng thời điểm, không phải miệng quá cứng ngắc soát không tốt. Chính là sơ ý một chút đem kem đánh răng hút vào bên trong miệng đi. Bàn chải đánh răng là Hạ Du dùng chân lý chi môn làm. Kem đánh răng là từ quả cầu ánh sáng nơi đó cầm. Tại thiếu nữ cũng rửa mặt hoàn tất về sau. Ba người ngồi tại trước bàn. Bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Ayako, Hạ Du đột nhiên kêu thiếu nữ. Thần minh đại nhân có cái gì phân phó sao? Thiếu nữ lập tức trả lời. Thôn các ngươi bên trong, gần nhất có chuyện gì khó khăn sao? Quả cầu ánh sáng cho nhiệm vụ chính tuyến 2 là đạt được thôn dân tán đồng. Hạ Du muốn từ viện trợ thôn dân bắt đầu. Thiếu nữ nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu, thần minh đại nhân yên tâm. Trong làng cũng không có cái gì khó khăn địa phương. Mỗi ngày trái cây cung phụng là không có mảy may vấn đề. Thiếu nữ tựa hồ sinh ra hiểu lầm. Bất quá thôn không có khó khăn thật sự. Chính mình muốn như thế nào cho phải. Cũng không thể chính mình chạy đến trong làng đi. Giúp bọn hắn tạo phòng tạo đường tạo áo tạo figa. Ngẫm lại đều không đáng tin cậy. Chính mình đi giúp thôn dân những thứ này. Tựa như ngươi tại nghỉ hè ngày cuối cùng. Xuất ra nghỉ hè bài tập chuẩn bị hoàn thành. Kết quả từ cửa sổ bên trong toát ra một cái dị hình. Không giết người không ký sinh không ăn cướp. Ngồi tại bàn trước mặt cho ngươi đem bài tập làm đồng dạng. Ngẫm lại liền 10 phần kinh khủng. Bài tập bị dị hình làm. Quả cầu ánh sáng không phải không có việc gì làm sao. Cái này ví dụ tựa hồ có chút không thỏa đáng. Bất quá đầu đuôi cảm xúc biểu hiện là đúng chỗ. Thế giới này thần minh. Tại thôn dân trong mắt không phải đáng giá tín ngưỡng đồ vật. Mà là 10 phần hoảng sợ quái vật. Muốn từ đề cao thôn dân sinh hoạt hạnh phúc độ đi lên hoàn thành nhiệm vụ sao? Cũng mặc kệ là quần áo chăn mền vẫn là buổi sáng đánh răng rửa mặt. Đối với nhân loại của thế giới này tới nói đều là 10 phần quái dị sự tình. Chính là tiểu hài tử không thích đánh răng rửa mặt mặc quần áo. Người thế giới khác cũng không thích. Muốn dạng này đề cao hạnh phúc của bọn hắn độ, cần đại lượng thời gian. Còn có một loại đề cao hạnh phúc độ phương pháp là nuôi bọn hắn. Để bọn hắn không cần lao động, mỗi ngày thư thư phục phục nằm. Nhưng là ta mới là thần. Không phải là các ngươi nuôi ta sao? Muốn ta nuôi các ngươi? Nằm mơ, từ bỏ hai cái này dự định. Hạ Du vẫn là quyết định từ một phương diện khác vào tay. Tiểu Quang, đến cái chỉ dũ thuật, lên tới đẳng cấp cao nhất, thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được kỹ năng trì dũ thuật. Trì dũ thuật trị liệu thương thế ma pháp độ thuần thục đến nhất định giá trị. Trì dũ thuật LV1 thăng cấp làm trì dũ thuật LV2 độ thuần thục đến nhất định giá trị. Trì dũ thuật LV2 thăng cấp làm trì dũ thuật LV3 độ thuần thục đến nhất định giá trị. Trì dũ thuật LV7 thăng cấp làm trì dũ thuật LV8 tồn tại chi lực không đủ. Thật sự là không có ích lợi gì hệ thống. Bất quá mặc dù không có thể lên tới max cấp, LV8 cũng đủ. Sau đó, chính là để các thôn dân chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đi thôi, đi trong làng. Hạ Du đứng lên, thần minh đại nhân có chuyện gì không? Ayako lập tức khẩn trương lên. Chỉ là đi qua nhìn một chút mà thôi. Hạ Du nói, ta đi gặp lão tế tự. Ân. Liền cho ngươi thả nửa ngày nghỉ tốt rồi. Thả nửa ngày nghỉ. Thiếu nữ không thể lý giải ngày nghỉ ý tứ. Chính là cái này nửa ngày ngươi có thể làm chính ngươi muốn làm sự tình. Tại Hạ Du giải thích. Xuống. Thiếu nữ mừng rỡ. Bất quá nàng không có quên lão tế tự phân phó. Để Hạ Du chậm một chút lên đường. Nàng chạy trước đến trong làng. Cùng lão tế tự nói chuyện này. Làm Hạ Du đạt tới thời điểm. Nhìn thấy là quỳ một đường các thôn dân. Lão tế tự tiến lên đón. Thần minh đại nhân. Hạ Du vung tay lên. Ngăn trở nàng. Đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi bên này có thụ thương người sao? Càng nặng càng tốt. Nghe được Hạ Du. Lão tế tự trong lòng một lộp bộp. Quả nhiên. Thần là không thể nào ăn chay. Cuối cùng vẫn nhịn không được muốn ăn thịt người sao? Bất quá ăn thụ thương người. Cũng vẫn là so với bình thường thần muốn tốt một chút a. Nhìn Ayako báo cáo thần minh thái độ. Tựa hồ có thể có kẻ mặc cả một chút. Thần minh đại nhân. Trong làng cũng không có đả thương người. Bệnh nhân kia đâu. Hạ Du có thể để quả cầu ánh sáng lại đến cái khử bệnh thuật. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tại lão tế tự trần chờ thời điểm. Một thanh âm từ đầu thôn truyền đến. Đại tế tự. Đại tế tự. Mau đến xem nhìn, Hizum thụ thương, đây không phải có một cái sao? Hạ Du lộ ra dáng tươi cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.